Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi ba. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Đồng Hàm trực tiếp đổ ập xuống giường giả chết. Quan Thư Quân ghé sát lại, nhìn từ trên xuống dưới. Đồng Hàm mở mắt ra, nhìn chằm chằm Quan Thư Quân ở khoảng cách gần. Bầu không khí tĩnh lặng có chút đáng sợ. Cuối cùng vẫn là Quan Thư Quân phá vỡ sự ngượng ngùng. Giọng điệu không còn châm chọc, đầy chân thành đề nghị. Đôi mắt cô thật đẹp, bị kính che khuất quá đáng tiếc. Đồng Hàm vô tư cười. Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu. Cô bớt tự mãn đi. Tôi còn đang làm gì của cô đây? Cô là cái cây nhỏ quá non, không hợp khẩu vị của tôi. Đây là một câu nói không thật lòng, nhưng Đồng Hàm lại tin là thật. Được rồi, dì ơi, tôi ngủ đây, dì đừng có ngáy nhé. Tôi ngủ không sâu giấc lắm. Tôi cảm thấy người ngáy chắc chắn là cô đấy. Lão Potter, tắt đèn, chúc ngủ ngon, chủ nhân yêu quý của tôi. Quan Thư Quân có chút khó ngủ khi lạ giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Cuối cùng, cô chậm rãi xoay người, bò ra mép giường, thò nửa cái đầu xuống nhìn chằm chằm Đồng Hàm đang nhắm mắt. Đột nhiên, cô nàng này mở choàng mắt, tầm nhìn mờ ảo thấy một cái đầu người lấp ló phía trên. Sợ đến mức kêu lên, trời đất ơi! Quan Thư Quân bị Đồng Hàm hét lên một tiếng cũng giật mình. Cô kêu gì? Nửa đêm không ngủ được mà cứ thò nửa cái đầu ra nhìn chằm chằm tôi làm gì? Đến ma quỷ cũng bị cô hù chết. Tôi ngủ không được. Cô ngủ không được cũng không thể nhìn chằm chằm tôi chứ. Lúc này, tách trà có nắp trà vây quanh Đồng Hàm. Bốp, một tiếng đánh rắm, một mùi lạ xông ra. Đồng Hàm lập tức đứng dậy. Huệ, Quan Thư Quân cũng đã ngửi thấy mùi lạ, bóp mũi, vẻ mặt khó chịu. Chó nhà cô đánh rắm hôi thế sao? Đồng Hàm lập tức bò lên giường chui vào chăn của Quan Thư Quân. Một người hù chết người, một đứa hôi chết người. Tôi đây là tạo cái nghiệp gì không biết. Khi hai người nằm cạnh nhau, bầu không khí lại trở nên ngượng nghịu. Lần này, Đồng Hàm quyết không rời giường. Tách trà có nắp trà đánh rắm là đỉnh nhất. Nó xì một cái đầu tiên là sẽ liên tiếp xì vô số cái. Cái loại rắm liên hoàn này có thể sánh với vũ khí sinh hóa đấy. Ngại quá, đêm nay chúng ta chỉ có thể chen chúc một chút thôi. Nghe Đồng Hàm giải thích, Quan Thư Quân hoảng hốt. Có thể cho nó ra phòng khách được không? Không được. Nó từ nhỏ đã ngủ cùng phòng với tôi. Cho ra phòng khách nó sẽ khóc suốt đêm. Đừng hòng ngủ được. Cô chịu đựng một chút đi. Biết đâu nó không xì nữa. Bốp, bốp, bốp. Lời còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy trong phòng ngủ yên tĩnh vang lên liên tiếp những tiếng pháo nhỏ. Đồng Hàm hét lớn một tiếng, hít sâu. Tiếp đó, cô kéo chăn trùm cả Quan Thư Quân và mình vào. Quan Thư Quân thật sự không chịu nổi. Câu, tôi ngủ phòng khách, đã sắp thốt ra khỏi miệng. Nhưng rồi cô lại dập tắt ý nghĩ đó. Bởi vì, đêm nay thật sự là hiếm khi thú vị đến vậy. Chiếc giường 1m5 cho hai người ngủ thật sự là chen chúc. Quan Thư Quân vốn dĩ nằm quay lưng lại với Đồng Hàm. Nhưng cô nàng này ngủ không yên, cứ xê dịch qua lại. Suýt nữa đẩy Quan Thư Quân xuống giường, hoàn toàn chịu hết nổi. Quan Thư Quân chuẩn bị cầm gối đi ra phòng khách. Vừa mới ngồi dậy, cánh tay cô đã bị Đồng Hàm giữ chặt. Cái gì mà ngủ không sâu giấc? Lúc này cô nàng đang CSNC dãi, ngủ say như heo chết. Đi đâu? Đồng Hàm đang mơ màng kéo Quan Thư Quân trở lại, còn nhấc chân gác lên người cô ấy như một con gấu túi quần lấy thân cây. Tách trà có nắp trà. Con chó chết này đừng động đậy. Cô nàng này không chỉ nói mê mà còn thích nghiến răng. Quan Thư Quân bị cô ấy ôm chặt trong lòng, không thể nhúc nhích, lỗ tai còn phải chịu tra tấn. Cả người sắp phát điên rồi. Vốn định đẩy cô nàng ra, nhưng nhìn vẻ mặt ngủ say ngây thơ của Đồng Hàm, cô lại không nỡ quấy rầy. Chưa được vài giây yên tĩnh, Đồng Hàm trong miệng lại bắt đầu lẩm bẩm, tách trà có nắp trà, mày phải ngoan nhé, vậy mà dám xem cô Quan Thư Quân là chó. Quan Thư Quân ngẩng đầu về phía mặt Đồng Hàm, thử nhe răng, đồ khốn, không rõ đêm khuya dày vò như vậy mình đã ngủ thế nào. Nhưng cả đêm đều ngủ không yên ổn, Quan Thư Quân vẫn còn ngái ngủ, cảm giác đầu mình bị ai đó vê, TV, hết lần này đến lần khác. Cô lập tức tỉnh táo, cô vẫn bị nhốt trong vòng tay Đồng Hàm. Cô nàng này vuốt đầu cô một cách thuần thục như V, TV, tách trà có nắp trà vậy. Ngước mắt nhìn lên, Đồng Hàm quả nhiên vẫn chưa tỉnh. Cô nàng này rốt cuộc đã mơ thấy cái gì? Tách trà có nắp trà phiêu lưu ký sao? Quan Thư Quân giơ tay một phen nắm mũi Đồng Hàm. Tay kia bịt miệng cô ấy. Rất nhanh, Đồng Hàm vì không thở được mà tỉnh lại. Quan Thư Quân lại vội vàng rụt tay lại bắt đầu giả vờ ngủ. Đồng Hàm vẻ mặt mơ hồ lầm bầm. Sao vậy? Cô theo bản năng cúi đầu. Phát hiện mình đang ôm chặt Quan Thư Quân. Hai người gần như đang ở tư thế tiếp xúc rất sát. Đồng Hàm lúc này mới choáng váng. Nhưng Quan Thư Quân còn chưa tỉnh. Không thể động đậy gì được. Nếu làm người phụ nữ này tỉnh giấc, cái tư thế ngủ này có thể khiến hai người xấu hổ đến mức muốn nhảy lầu. Không còn buồn ngủ, Đồng Hàm nhân cơ hội cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt Quan Thư Quân. Nên miêu tả thế nào nhỉ? So với vẻ đẹp của Lam Phi Ỉ, người phụ nữ trong lòng cô có vẻ đẹp hơn. Cái vẻ đẹp trung tính, khí chất ngầu này không phải là sự cứng rắn của đàn ông, mà là một nét đẹp có chút tà khí. Lông mi cô ấy còn khá dài nữa. Nghĩ đến đây, Đồng Hàm vươn ngón tay chạm nhẹ vào lông mi Quan Thư Quân. Quan Thư Quân cảm thấy ngứa, nhưng không thể động đậy. Cô cố nhìn, cái mũi cũng thật thẳng, giống như người nước ngoài vậy. Gương mặt cũng khá xinh đẹp. Tổng thể mà nói, đúng là thiên về những đường nét lập thể của người phương Tây. Đồng Hàm lại theo sông mũi Quan Thư Quân lướt xuống, rồi khoa tay múa chân miêu tả đường nét gương mặt cô ấy. Quan Thư Quân không thể nhịn nổi nữa. Cuối cùng bùng nổ, cô đột ngột mở mắt và ngẩng đầu lên, đụng trúng cằm Đồng Hàm. Cô sờ cái gì mà sờ? Lúc này, một người ôm đầu, một người ôm cằm, đau đến nỗi nhất thời không nói nên lời. Đồng Hàm xoa dịu cơn đau, vẫn che miệng lúng búng giải thích. Tôi thấy mặt cô đẹp, nên tôi sờ theo đường nét thôi. Cô có mất miếng thịt nào đâu mà làm ầm ĩ thế. Cô một buổi tối vừa nói mê, vừa nghiến răng, lại còn túm chặt tôi không buông. Quầng thâm mắt của tôi đều bị cô hành hạ mà ra rồi đây này. Thật sao? Không có đâu, tôi ngủ rất ngoan mà. Cô có phải là hiểu lầm về từ ngoan không? Cút đi, tôi muốn ngủ. Đây là giường của tôi, phòng ngủ của tôi, nhà của tôi, cô dựa vào cái gì mà đuổi tôi? Chỉ vì cô sờ mó cái đầu tôi cả đêm. Nói xong, Quan Thư Quân bắt đầu dùng chân đá Đồng Hàm. Đồng Hàm đâu phải người dễ bị bắt nạt, cũng đá trả lại. Hai người vốn nằm đùa giỡn, cuối cùng biến thành cuộc chiến gối, đánh qua đánh lại rồi lại cười đau bụng, ôm nhau ngã vật xuống. Họ dường như đã quên mất mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Cũng không để tâm đến những tiếp xúc cơ thể mập mờ đó. Sau khi khôi phục lại sự yên tĩnh, lý trí mới trở lại. Đồng Hàm lui về mép giường, nằm ngoan ngoãn gối đầu. Quan Thư Quân cũng nằm nghiêng đối mặt với cô. Trải qua một đêm như vậy, Quan Thư Quân khẽ cảm thán. Cô làm tôi nhớ đến một người bạn. Cô rất giống cô ấy. Tôi nói là cảm giác chứ không phải ngoại hình. Vậy, tôi giống người bạn này của cô ở điểm nào? Tính tình, hai người đều rất nóng nảy. Nhưng điểm tức giận thì khác nhau. Trừ tính tình ra thì sao? Không có điểm nào tốt à? Nụ cười, hai người đều thích cười to một cách vô tư lự. còn gì nữa không? Vui vẻ chia sẻ niềm vui và sở thích của mình. Đồng Hàm vẫn giữ nụ cười, nhưng cô đại khái đã đoán được người bạn mà Quan Thư Quân nhắc đến là ai. Chỉ là cô không thể nói cho Quan Thư Quân. Cô biết Vưu Phi Phàm, cô cũng biết Lam Phi Ỉ, cô càng biết tất cả những gì mọi người đã trải qua trong một năm qua. Đồng Hàm đưa tay sửa lại mái tóc lộn xộn của Quan Thư Quân. Mỗi người đều có đặc điểm riêng của mình. Những điểm giống nhau mà cô thấy chẳng qua là cô đang tìm bóng dáng của cô ấy trên người tôi thôi. Nếu tỉnh rồi thì dậy đi. Đừng làm phiền tiểu Harry nữa. Tôi dẫn cô ra ngoài ăn sáng. Muốn uống điểm tâm sáng không? Tôi biết một quán cà phê khá ngon đấy. Quan Thư Quân rất khéo léo chuyển chủ đề. Cô ngồi dậy hoạt động gân cốt. Rồi oán trách. Đời này tôi không muốn ngủ chung chăn gối với cô nữa đâu. Quá tra tấn người khác. Đồng Hàm vẫn tin là thật. Cười bất đắc dĩ. Thật sao? Dù sao bão cũng đâu đến mỗi ngày. Không sao đâu mà. Hai người rửa mặt xong. Vì là ở tạm nhà Đồng Hàm, Quan Thư Quân rất bực mình vì không mang theo đồ trang điểm. Thêm vào đó, cô không có thói quen mặc lại một bộ đồ cũ, nên đành phải để mặt mộc và mặc một bộ đồ thể thao của Đồng Hàm. Thường ngày cô hay chê Đồng Hàm trông như cục than, hôm nay chính mình lại thành cục than. Trước khi ra cửa, Đồng Hàm kéo Quan Thư Quân lại. Khoan đã, dù cô để mặt mộc trông khá xinh, nhưng nếu cô cảm thấy ngại người không nhận ra, thì cứ đội cái này. Cô đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen lên đầu Quan Thư Quân. Đánh giá từ trên xuống dưới một lượt rồi gật đầu hài lòng. Gun, đi thôi. Lão Potter đứng ở cửa tiễn biệt. Chủ nhân thượng lộ bình an. Tạm biệt quý khách xinh đẹp. Cách chương.